One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 763, chương 424, Hakuen vs Poseidon. Mà bởi vì lúc trước bị Kanon cho giải trừ phong ấn về sau, cho nên nói đã lại lần nữa bị Poseidon chiếm được. Hắn tại huy động tam xoa kích thời điểm cả người thậm chí đều bạo phát ra một cỗ 10 phần hoảng sợ khí tức, cả người bỗng nhiên một cái bộc phát. Bốn phía cung điện phảng phất đều tại Poseidon một kích này cường lực rung động phía dưới hủy diệt. Ầm ầm, vô số đấu khí phun trào. Sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt Poseidon trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Sau đó cả người liền hướng lên trước mặt Hakuen ngang nhiên xung kích tới. Poseidon tốc độ 10 phần tấn mãnh, cả người trong nháy mắt cũng đã trùng kích đến trước mặt hắn. Đồng thời điên cuồng vung vẩy lên ở trong tay tam xoa kích. Tốc độ 10 phần tấn mãnh. Hô hô, bốn phía hết thảy đều phảng phất là bị Poseidon cho chặt đứt. Khí lãng phát động, vô số đấu khí bành trướng. Phanh, Hakuen một quyền nặng nề mà xung kích tới. Trực tiếp cùng trước mặt Poseidon nặng nề mà oanh minh ở cùng nhau. Chỉ nghe được một tiếng trầm muộn tiếng oanh minh. Không khí bốn phía đều phảng phất bị cỗ lực lượng này cho trực tiếp xé rách ra ra. Không ngừng truyền ra âm bạo thanh. Ầm ầm, Hakuen cùng Poseidon hai người thân thể không khỏi đều chấn động ra đến. Giống như là hóa thành hai đạo tàn ảnh. Không sai, không sai. Poseidon híp mắt, trong đôi mắt toát ra vẻ tán thưởng. Bất quá dạng này cũng tốt. Dạng này mới càng thêm có ý tứ một chút. Nghĩ tới chỗ này thời điểm liền nhìn thấy Poseidon không ngừng quơ trong tay tam xoa kích. Giống như là lượn vòng lấy một cái xoáy như gió. Tốc độ 10 phần tấn mãnh. Ầm ầm, Poseidon nắm tam xoa kích lại lần nữa điên cuồng đánh sâu vào đi lên. Phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều cho triệt để hủy diệt. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị, lúc này liền nhìn thấy cả người hắn nắm vào trong hư không một cái. Một thanh khổng lồ trường đao màu đen cũng đã bị hắn cho nắm thật chặt trong tay. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn điên cuồng một cái phát động. Ánh đao màu đen lộ ra 10 phần tấm lụa, phảng phất là đem hết thảy trước mặt đều cho một phân thành hai. Xoẹt. Bên này Poseidon tốc độ cũng là 10 phần tấn mãnh, cả người hắn một cái chấn động, một đạo màu bạc sáng chảm kích cũng đã từ mũi kích bên trong phun phát ra. Phanh, hai cỗ lực lượng bỗng nhiên một cái trùng kích, bốn phía hết thảy đều phảng phất trực tiếp bị cắt chém thành phấn vụn. Phanh, phanh, phanh, nương theo lấy hai người không ngừng trùng kích thời điểm. Lớn như vậy cung điện rốt cục bởi vì không chịu nổi trong đó lực đạo mà bắt đầu hỏng mất. Với lại Hakuen phát hiện một cái rất vấn đề kỳ quái. Bình thường tới nói hắn hiện tại vị trí chính là Poseidon cung điện. Cái kia cũng hẳn là tại hải vực phía dưới mới đúng. Nhưng là bốn phía hết thảy lại là đều lộ ra 10 phần bình thường. Căn bản nói chưa từng xuất hiện tình huống như vậy tiết tấu. Cũng đích thật là có chút kỳ quái. Bất quá Hakuen nhưng không có đi suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ thấy cả người hắn tốc độ rất nhanh hướng lấy phía trước bỗng nhiên một cái trùng kích. Bốn phía hết thảy phảng phất đều đi theo vỡ vụn ra. Không khỏi làm cho người cảm thấy thổn thức. Xoẹt, trường đao màu đen trong tay hắn phát huy ra uy lực to lớn. Chí ít nói cùng Poseidon tam xoa kích chấn động cùng một chỗ không hề rơi xuống hạ phong một chút. Nào tiết tấu, tốt, Poseidon trong đôi mắt lưu động ra vô số quang mang kỳ lạ. Phải biết còn có một vấn đề ở chỗ, bản thân lời nói Poseidon là có, sinh mệnh thủ hộ. Ban sơ có thần khai thiên tích địa, thần là thiên địa ý chí chủ nhân. Bởi vậy tất cả thần tự có thiên địa lực lượng thủ hộ, nhưng tự động bắn ngược hết thảy công kích, vạn pháp nhân quả đều không thể cận kề thân, chính như cùng hướng lên trời nôn nước miếng, cuối cùng sẽ chỉ rơi xuống trên người mình. Nhưng là loại này bắn ngược công kích cũng có một cái giới hạn. Một khi nói ngươi chỗ bạo phát đi ra thực lực phi thường cường đại, thậm chí đến loại này đánh vỡ giới hạn tiết tấu lời nói, như vậy vẫn là có thể đi nói triệt tiêu bắn ngược công kích. Hakuen chính là ở vào tình huống như vậy phía dưới. Hắn chỗ bạo phát đi ra thực lực thập phần cường đại, mà ở loại tình huống này chấn động phía dưới, là hoàn toàn có thể nói vượt qua trong đó bắn ngược công kích. Oanh, lúc này liền nhìn thấy trước mặt Poseidon bỗng nhiên một cái di chuyển. Vô số sóng nước trực tiếp từ hắn tam xoa kích bên trong phun trào ra, đồng thời phát động đến vạn mét cao, mang theo vô số thế năng điên cuồng hướng lấy bốn phía nghiền áp xuống ầm ầm. Hakuen lạnh lùng, lúc này liền nhìn thấy trong tay hắn trường đao màu đen thình lình biến thành một cây to lớn trụ đen, giống như là đại hắc trụ. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen dung chuyển tới. Tốc độ có thể nói là 10 phần mãnh liệt. Oanh, oanh, vô số khí tức lực lượng đều đi theo tại rung động, tại hủy diệt. Cái này không khỏi cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ khí tức cảm giác. Hải thị thận lâu, Poseidon bỗng nhiên một cái vung vẩy, bốn phía hết thảy tại thời khắc này đều phảng phất biến mông lung. Vô số dòng sông trực tiếp không ngừng phun trào ra, với lại thật thật giả giả cho người ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Đây chính là hải thị thần lâu cường đại chỗ. Cụ phong hải khiếu quyền. Hakuen lạnh lùng, cả người hắn lại là không để ý tới những này. Chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên một cái di chuyển. Cả người bỗng nhiên trực tiếp mang theo cường đại gió lốc biển động ầm vang hướng lên trước mặt. Poseidon xung kích tới, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ khí tức. Ầm ầm, vô số đấu khí trực tiếp hung hăng giao phong cùng một chỗ. Tại Hakuen cường đại gió lốc phun trào phía dưới, không biết vì cái gì, tất cả dòng nước thế mà đều trực tiếp biến thành bọt nước. Ân, Hakuen trong đôi mắt không khỏi phun trào ra một tia ngoài ý muốn, không biết vì cái gì. Hắn luôn luôn cảm thấy Poseidon thực lực cùng hắn chỗ nghĩ còn là có chút chênh lệch. Hoặc là nói, cũng không có giống như là một tên chủ thần cường đại như vậy. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Bất quá Poseidon lại sẽ không nói là cùng Hakuen dạng này suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ thấy hắn không ngừng quơ trong tay tam xoa kích, không ngừng có cường đại cột nước trực tiếp phun trào ra, đem bốn phía hết thảy đều đi theo tại nghiền ép ầm ầm. Lúc này lại nhìn thấy thiên địa vì đó một cái chấn động. Nương theo lấy Poseidon bỗng nhiên xoay quanh vung vẩy thời điểm, tại nguyên chỗ ầm vang bạo phát ra một cỗ to lớn suối phun vòng xoáy, phảng phất muốn đem bốn phía hết thảy đều đi theo hấp thu thôn phệ. Suối phun, vô số thao thiên cự lãng lại tiếp tục từ bên này vọt ra, phun trào tốc độ còn 10 phần dọa người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.